Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, chúng ta giết ra ngoài. Linh Thú Sơn tại sao có thể có loại khí tức này? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, chính mình rời đi nơi này thời điểm, rõ ràng đã bố trí trận pháp, sẽ không có cái gì biến động, chẳng lẽ có người xông tới? Mạnh Vũ Hiên chú ý tới Diệp Thần biểu tình biến hóa. Có chút bận tâm hỏi. Làm sao? Linh Thú Sơn khí tức không đúng. Hẳn là chuyện gì phát sinh? Diệp Thần giải thích nói ra Thực Hùng Đại Nghiêu bọn họ cũng cảm nhận. Được cái này khí tức. Cùng lúc trước rời đi thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đây là một đạo cực kỳ băng lãnh cùng đoạn tình. Khí tức. Khiến người ta chỉ cần chạm đến liền sẽ cảm nhận được băng lãnh cảm giác. Vô cùng không thoải mái. Giống như ngàn năm hầm băng một dạng Diệp Thần không tại trì hoãn. Mang theo mọi người cấp tốc lái về phía trước tiến. Một đường lên cái kia vốn là vô cùng yên tĩnh thôn trang đã không gặp được người những cái kia. Trong rừng trúc làm hàng mỹ nghệ lão đại gia đại mụ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Linh Thú Sơn càng giống là một cái thành trống không đồng dạng. Càng là nhìn đến dạng này biến hóa, Diệp Thần càng là tăng tốc cước bộ tiến lên. Không có một hồi thời gian, hắn cứ dựa theo ký ức lực lộ tuyến đi vào Linh Thú Sơn cốc nơi này vốn là Linh Thú Sơn thủ lĩnh nơi. Ở địa phương đã từng khi thế dồi dào kiến trúc hùng vĩ. Bây giờ ở bên ngoài xem ra cũng là băng lãnh bộ dáng. Đi vào bên trong, Diệp Thần rốt cục thấy có người bóng người, vừa muốn đi lên nói chuyện, quả thật bị Mạnh Vũ Hiên ngăn lại, Diệp Thần, ngươi xem bọn hắn biểu lộ, nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói. Diệp Thần lúc này mới nhìn kỹ đi, cái này xem xét không sao cả, trong lòng giật mình, trúng độc, tại Linh Thú Sơn, chính mình thi triển trong trận pháp, có người xông tới. Còn đem chính mình người lấy tới trúng độc, đây quả thực là cũng là đánh hắn mặt. Phải biết Diệp Thần thế nhưng là thuốc thần hóa thân. Tuy nhiên cảnh giới còn kém xa trước kia, nhưng đang dùng thuốc công phu phía trên. Hắn nói thứ hai, còn không có ai có thể xếp số một. Cho dù châm nhất môn trưởng lão Khương Tùng ở trước mặt mình cũng không dám tùy tiện nói sang mình. Là trời dưới đệ nhất nhìn chăm chú nhìn sang. Diệp Thần phát hiện những người này đều là hàn độc, đó là một loại có thể chết lặng nhân tâm, khiến người ta ở vào nửa có chết hay không trạng thái. Thì liền linh hồn đều bị đông cứng, cần nghe theo người khác mệnh lệnh, mẹ nó, tốt âm ngoan độc tính, nhìn đến đây, Diệp Thần sắc mặt biến đến âm lãnh lên trong tay trong nháy mắt xuất hiện một số đan dược hai tay. Răng rắc hết thảy bóp nát hét lớn một tiếng thiên hỏa. Hô, thiên hỏa cảm ứng được Diệp Thần kêu gọi, trong nháy mắt gào thét mà ra. Thân thể phía trên phát ra khủng bố nhiệt lượng bởi vì tiêu thoán sinh sôi. Thiên hỏa cũng cảm giác mình trưởng thành không ít, ngọn lửa bùng nổ, rất nhiều đốt cháy thiên địa khí thế. Đem chung quanh nơi này nhiệt độ cho ta điều chỉnh tới muốn hòa hoãn. Diệp Thần nhìn cũng chưa. Từng nhìn thiên hỏa liếc một chút trực tiếp quát. Trong tay thuốc bột trong nháy mắt phiêu tán trong không khí trong tay luyện mục đao tới tay. Từng trận đao pháp thi triển ra hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy đồng dạng cuồng phong. Đem thuốc bột này thổi tan đến Linh Thú Sơn cốc mỗi khắp ngõ ngách. Một bên Mạnh Vũ Hiên cùng Hùng Đại Nghiêu còn có Đại Cách Tăng. Chu Đan đều không có nhàn rỗi ào ào thi triển công pháp. Để thuốc bột càng nhanh tản ra mà Diệp Thần hai tay không có dừng lại. Cấp tốc bấm quyết, hình thành một cái tiểu hình thiên địa trận pháp, trực tiếp bao trùm ở chung quanh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám can đảm đánh hắn Linh Thú Sơn chủ ý. Người nào đến ta Linh Thú Sơn dương oai? Ngay tại Diệp Thần thi triển trận pháp trong nháy mắt, một đạo già nua ngạch thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Diệp Thần thần sắc siết chặt, tê liệt, lại là một cái luyện hư cảnh giới. quay đầu nhìn Mạnh Vũ Hiên bọn người phân phó đến. Một hồi đều trốn đến đằng sau ta. Mạnh Vũ Hiên không có phản đối. Nàng biết, Diệp Thần nói như vậy thì có nàng nói ý. Mà lại, chính mình cảnh giới hiện tại còn chưa đủ mạnh hung hãn. Lưu ở phía trước cũng là cho Diệp Thần thêm phiền. Còn không bằng ngoan ngoãn chặt tại sau lưng. Gạch chéo, Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang muốn nói điều gì? Lại là nhìn đến Mạnh Vũ Hiên phản ứng. Tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu. Thân là tiểu đệ, tất nhiên phải có tiểu đệ tinh thần. Sao có thể để đại ca ở phía trước xông pha chiến đấu? Hai người đi vào Diệp Thần sau lưng thời điểm, thì nhìn nhau một cái. Sau đó lần lượt khẽ gật đầu ý tứ hết sức rõ ràng. Chỉ muốn đối phương dám ra đây. Hai người bọn họ tuyệt bức hội lao ra. Vì Diệp Thần đánh cái trận đầu. Đi bà nội ngươi, ngươi linh thú sơn tê liệt. Gặp không muốn qua mặt. Thì chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lão tử mới là linh thú sơn thủ lĩnh, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì. Ở chỗ này loạn bức bức. Tâm tình đã được đến thoải mái Diệp Thần. Nói tới nói lui so trước đó càng thêm đen. Tới trực tiếp đem đối phương ba đời đều mắng. Oanh, thanh âm hắn như là gợn sóng đồng dạng. Từng tầng tản ra truyền khắp toàn bộ linh thú sơn bên trong. Cái này thời điểm, linh thú sơn sau trong sơn động. Một cái thanh xuân thiếu nữ vô cùng chán nản nhìn bên cạnh ngạch thanh niên. Hai tay kích động nắm lấy cánh tay hắn, thủ lĩnh ca ca trở về là hắn ta vừa mới nghe được thủ lĩnh. Ca ca thanh âm, cái này thanh xuân thiếu nữ không là người khác, chính là trước đó mang theo Diệp Thần đi vào linh thú sơn Nhạc Hình Dung mà ngồi ở bên người nàng. Người thanh niên kia thì là bị Diệp Thần ủy thác đại diện thủ lĩnh. Cung Lôi, bên người còn có một số người. Phân biệt đều là linh thú sơn trước đó có chí thanh niên, duy chỉ có Cát Hồng Tiêu không có ở bên. Trong, Cung Lôi cũng nghe đến Diệp Thần thanh âm. Lớn nhất bắt đầu thời điểm còn có chút không tin. Tưởng rằng chính mình nghe lầm, hiện tại Nhạc Hình Dung nói như vậy. Vậy đã nói rõ chính mình cũng không có sinh ra ảo giác, hai mắt áy náy nhìn lấy đỉnh động. Ủ rũ nói ra, thủ lĩnh trở về. Ta cũng có thể an tâm đi. Nhạc Hình Dung chừng lấy mắt to ánh mắt. Đứng người lên thể. Đối với Cung Lôi cũng là một cái miệng rộng. Người đang nói linh tinh gì thế? Tại thủ lĩnh ca ca còn không có tìm được nơi này thời điểm. Người làm sao có thể chết? Bên người những người này làm sao bây giờ? Thủ lĩnh ca ca rời đi thời điểm. Người là làm sao cam đoan? Hiện tại như vậy nhanh thì nhận sợ. Nàng hiện tại tức giận phi thường, chơi đùa không nghĩ tới Cung Lôi có thể như vậy ủ rũ. Ta không dùng, không thể bảo trụ linh thú sơn bách tính còn sống có làm được cái gì? Hắn nhìn lấy mọi người áy náy nói ra, nếu như mình công pháp tại lợi hại một số. Thủ đoạn tại càng nhiều một chút, linh thú sơn người thì sẽ không nhận như thế tra tấn. Diệp Thần lúc trước giao cho mình trận pháp. Thì sẽ không tùy tiện khiến người ta phá mất. Đánh giám đối phương là luyện hư cảnh giới. Là ngươi có thể chống cự sao? Không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng là mau mau rời đi nơi này. Cùng thủ lĩnh ca ca hội hợp. Nhạc Hình Dung lo lắng nói ra. Đã Diệp Thần đi vào linh thú sơn. Còn nói ra khó nghe như vậy lời nói. Nhất định là phát hiện cái gì. Cho nên à. Bọn họ muốn nhanh chạy ra ngoài cùng Diệp Thần hội hợp, chỉ có dạng này. Diệp Thần lực lượng mới sẽ biến lớn mạnh, đối phó địch nhân thời điểm phần thắng mới có thể càng nhiều. Tốt, chúng ta giết ra ngoài. Không thể để cho thủ lĩnh đại nhân xem thường chúng ta, Cung Lôi dường như quyết định. Bỗng nhiên đứng lên quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.